Tiên ma đồng tu, chương 2605, vô thanh kèn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe xong Thượng Quan Ngọc mà nói, Phượng Nghi sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc a hát. Nàng trước kia thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo 24.000 năm trước cho tới hôm nay, trong lúc nhân gian trải qua một lần hạo kiếp. Một chàng hạo kiếp nhân gian nhân loại tử thương vô số, số 7 tổ chức lúc ấy cũng không có bị tỉnh lại, những cái kia có được số 7 tổ chức huyết mạch người có thể hay không đều chết ở trận kia hạo kiếp bên trong nữa nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất để Phượng Nghi cảm giác được sợ hãi. Nhưng lập tức nàng chấn định lại cười nói, người lo lắng vấn đề này, không có khả năng phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Quan Ngọc nói, vì cái gì, Phượng Nghi nói, thủ hộ nhất tộc đời trước là số 7 tổ chức do thời kỳ viễn cổ nữ hoa nương nương sáng tạo, loại này huyết mạch cùng linh hồn trí nhớ truyền thừa, vô cùng huyền diệu, nguyên bản số 7 tổ chức chỉ có 2.700 người, phong ấn mấy chục vạn năm, tại trong lúc này cũng đã trải qua không ít lần hạo kiếp, nhưng ở 24.000 năm trước, tà thần sư huynh triệu hoán số 7 tổ chức lúc một cái cũng không có ít toàn bộ thức tỉnh tới đây. Tuy nhiên nhân gian đã trải qua 6.000 năm lần kia hạo kiếp đã chết không ít người, nhưng là huyết mạch truyền thừa chịu. Không chừng đang tiếp tục nữ hoa nương nương sáng chế loại này huyết mạch truyền thừa phương pháp, không phải ta và ngươi hai người có khả năng lý giải. Thượng Quan Ngọc ngẫm lại cũng đối, tại năm đó tà thần thổi lên vong linh kèn lúc trước, nhân gian cũng trải qua mấy lần đại hạo kiếp, nhân loại hầu như chết hết, nhân gian văn minh bị đánh trở về man hoang thời đại, kết quả vong linh kèn vừa vang lên, không làm theo tỉnh lại này 2007. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn trăm người ư, Phượng Nghi tiếp tục nói, chỉ bằng vào vong linh kèn, thì không cách nào hoàn thành triệu hoán nghi thức, nhất định phải tập hợp đủ 7 miếng ngọc bài mới được. Hiện tại ngọc bài đã xuất hiện tứ phía, việc cấp bách là tìm kiếm được mặt khác 3 mặt. Lúc này đây ngọc bài phản ứng mãnh liệt như thế, chắc hẳn mặt khác 3 mặt ngọc bài kẻ có được cũng cảm ứng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thượng Quan Ngọc bị giam ở chỗ này 2 năm, tâm lý đã sớm bóp méo. Nàng theo một cái lạc quan hướng lên ôn nhu săn sóc tiên tử, biến thành một cái chính cống bi quan chủ nghĩa giả. Nàng lại bắt đầu dội nước lã, nói, nếu như thiếu khuyết một cái ngọc bài đều không thể hoàn thành triệu hoán nghi thức này vấn đề có thể to lắm, ngươi cùng ta đã từng nói qua, hiện tại xuất hiện 4 miếng ngọc bài, chỉ có ngươi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn 3 người là huyết mạch truyền thừa, Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay này miếng ngọc bài là Diệp Tiểu Xuyên Diệp công tử đưa cho nàng, thực sự không phải là huyết mạch truyền thừa. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, mặt khác không có bị phát hiện 3 miếng ngọc bài, chỉ sợ cũng không phải huyết mạch truyền thừa, không chuẩn đã sớm thất lạc này thiên đại địa đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi đâu tìm kiếm a hát. Phượng Nghi nổi giận, gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đều người nào a hát, không dội nước lã sẽ chết sao? Không thể kể một ít tích cực hướng lên lời hữu ích. Vì vậy Phượng Nghi mà bắt đầu truy đánh Thượng Quan Ngọc còn uy hiếp nói. Nếu như ngươi còn dám nói những thứ này điểm xấu mà nói ta liền đem Diệp Tiểu Xuyên gọi tới, lập tức an bài các ngươi kết hôn nhập động phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên không biết Phượng Nghi chuẩn bị giới thiệu với hắn đối tượng, hắn vẫn còn ở thổi vong linh kèn. Này một hơi hấp lồng ngực đều lớn hơn tầm vài vòng, dẫn đến kết quả chính là hắn có thể đem vong linh kèn thổi lên một đoạn thời gian rất dài không ngừng hơi thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô ô tiếng kèn, tại phá tan nhà đá chu vi cách âm kết giới phía sau, vang dội toàn bộ ngư long trại trên dưới. Ở bên ngoài rằng coi nhìn quanh chính ma đệ tử cũng nghe được trong nhà đá truyền đến này quái dị thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại trong phòng làm gì đó, như thế nào giống như tại thổi kèn a hát, hẳn là bọn hắn trong phòng khai loại nhỏ đống lửa tiệc tối a hát. Không sai a, lúc này mới buổi chiều a hát, muốn đống lửa tiệc tối tối thiểu cũng phải chờ bầu trời tối đen a, tiếng kèn không ngừng, ninh hương nhập tay ngọc bài hào quang sẽ không dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may hiện tại chu vi người lực chú ý đều đặt ở nhà đá ở trong, ngược lại là không có ai chú ý tới đám người đằng sau ninh hương nhược. Có chút thương vân đệ tử phát hiện ninh hương nhược trong tay nắm thật chặt một cái sáng lên tỏa sáng đồ vật cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao tu chân giả không phải phàm nhân, ai trên người pháp bảo không thể tản mát ra ánh sáng a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lượng hô hấp thật đúng là không là bình thường, đại tiếng kèn trọn vẹn rằng co sấp xỉ nửa thời gian uống cạn chun trà. Tiếng kèn xong, Diệp Tiểu Xuyên khom người, miệng lớn hô hấp lấy, nói. Cái này kèn thật đúng là không phải bình thường người thổi, mệt chết ta, giao quang trả lại cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem vong linh kèn ném cho giao quang, tựa hồ dùng khí quá độ, đại não có chút thiếu dưỡng, vịn nhà đá một mặt vách tường, thở hổn hển. Trong nhà đá mọi người tựa như xem quái vật nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mọi người quái dị ánh mắt, nói. Làm gì nhìn ta như vậy? Thanh ảnh cô nương ngạc nhiên nói. Ngươi sao có thể thổi lên vong linh kèn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngẩn người, nói. Cái gì, ta thổi lên sao? Ta thanh âm gì cũng không nghe thấy a hát, cảm giác giống như là tại đối với một khối thạch động thổi hơi, thiếu chút nữa kìm nén mà chết ta. Chấm, mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên không giống như là nói láo, cũng đều ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tính cách những người này hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, hắn là một cái ưa thích làm náo động mà lại hào đại hỉ không người, hắn nếu quả thật phát hiện mình thổi lên vong linh kèn, nhất định sẽ trước tiên hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. gocchuyenaudio.com Hiện tại hắn cái gì cũng không phục, chỉ vịn tường ở đằng kia ăn mặc khí thô, một mặt ảo não cô đơn bộ dạng, đủ để nói rõ tiểu tử này cũng không có phát hiện hắn thổi lên vong linh kèn, hơn nữa thanh thế nếu so với giao quang rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lễ nói. Người thật sự không nghe thấy. Diệp Tiểu Xuyên mờ mịt lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàn Nhan vô lễ nói. Cho dù ngươi không nghe thấy, cũng có thể trông thấy à, ngươi vừa rồi không có nhìn thấy ba người chúng ta trên thân người ngọc bài đều nổi lên phản ứng mãnh liệt ư? Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Ta nghẹn một ngụm đan điền khí thổi nửa ngày, toàn bộ hành trình đều là nhắm mắt lại, cái gì cũng không phát hiện a hát. Đến cùng tình huống như thế nào, ta vừa rồi thật sự thổi lên vong linh kèn. Không phải nói trong thiên hạ chỉ có giao quang có thể thổi lên ư, các ngươi không phải là đang đùa ta à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Vô Ngạn tiếp lời nói, chuyện này làm sao có thể lấy ra hay nói giỡn. Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện sự tình cả đại điều, hắn vội vàng chạy đến giao quang bên người, lại giành lấy vong linh kèn, hít một hơi đặt ở bên miệng thổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như trước nghe không được thanh âm gì, nhưng lại có thể chứng kiến Hoàn Nhan vô lễ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn ba người trong tay ngọc bài, đều nổi lên phản ứng, đồng thời sáng lên thần bí kỳ quang. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, thời gian dần qua buông xuống trong tay kèn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân biệt rõ vong linh kèn thật giả duy nhất biện pháp, đó là có thể không thể cùng số 7 tổ chức ngọc bài khởi phản ứng. Hiện tại ngọc bài đã có dị động, đủ để nói rõ trong tay vong linh kèn thật sự, hơn nữa chính mình thật đúng là thổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mộng bức một hồi lâu, nói. Các ngươi đều có thể nghe được thanh âm, vì cái gì thổi hắn thời điểm thanh âm gì cũng không nghe thấy. Giao Quang, ngươi thổi lên hắn lúc có thể nghe thấy thanh âm ư? Giao Quang nói. Có thể a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là sờ không được ý nghĩ, liền để Giao Quang thổi thoáng một phát. Giao Quang cũng là phối hợp cầm lấy vong linh kèn tại bên môi, lập tức Diệp Tiểu Xuyên liền nghe đã đến trầm thấp ô ô âm thanh, Hoàn Nhan vô lễ ba người trong tay ngọc bài cũng đi theo nổi lên phản ứng. Người đăng, trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.